Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 230 Cổ Phật Sơn Động. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thiên từ trên giường bò dậy, thoải mái dễ chịu duỗi một cái lười eo. Một đêm chú ý, tựa hồ làm hắn lại nghĩ tới một ít đồ vật. Bất quá này đó ký ức đều thực hỗn loạn, căn bản liền không đứng dậy, thậm chí càng như là một giấc mộng. Trong mộng không ngừng có người kêu một cái tên, Thạch Thiên. Tiểu Thiên cảm thấy tên này hẳn là chính là hắn phía trước tên. Lúc này, Dạ Hương cũng tỉnh lại, nhìn xem mép giường Tiểu Thiên, trên mặt không cấm hiện lên một mặt đỏ bừng. Ngày hôm qua hắn thế nhưng thật là ngủ, nằm xuống liền ngủ rồi, một đêm liền động cũng chưa động, làm đến Dạ Hương đã may mắn lại mất mát. Từ trên giường ngồi dậy, nhìn đang ở phát ngốc Tiểu Thiên, Dạ Hương không cấm mở miệng hỏi: Tiểu Thiên, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta giống như nhớ lại tên của ta. Tiểu Thiên trả lời nói: Nhớ lại tên, gọi là gì? Dạ Hương tò mò hỏi. Thạch Thiên, Thạch Thiên, nói như vậy lên, ta cho ngươi lấy Tiểu Thiên tên này. Thật đúng là lấy đúng rồi, Dạ Hương hưng phấn nói. Ân, Thạch Thiên cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Một cái nam tử thanh âm tùy theo vang lên. Đại nhân, cơm sáng chuẩn bị tốt. Ta đã biết, Thạch Thiên nói xong, liền từ trên giường nhảy xuống tới, mặc vào giày, đối Dạ Hương nói: Dạ Hương tỷ, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Nói xong, liền đi ra phòng. Vừa ra phòng môn, Thạch Thiên đã nghe đến một cổ mễ mùi hương. Đáng tiếc, Thạch Thiên cũng không có cái gì muốn ăn, đối với mùi hương cũng không động với chung. Bất quá, Thạch Thiên vẫn là uống lên một chén cháo, bởi vì hắn không ăn, những người khác đều không dám ăn. Cũng không biết có phải hay không hắn phía trước giết người thủ đoạn quá đáng sợ vẫn là cái gì. Ăn xong cơm sáng, hắn cùng Dạ Hương cùng nhau đi tới nơi tụ tập cửa. Giờ phút này nơi tụ tập cửa đã nhiều một đống thi thể. Sở hữu thi thể, mặc kệ là nơi tụ tập người sống sót vẫn là kẻ tập kích, đều bị ném tới cùng nhau. Hơn nữa tới thượng xăng, mà Tề Minh thi thể tắc bị đơn độc đặt ở một bên. Hắn là Lưu Chí Vĩ hàng đầu mục tiêu, trực tiếp bị một đám người loạn thương, súng, đánh chết, đỉnh đầu đều bị sốc lên. Nếu không phải hắn quần áo, phỏng chừng đều nhận không ra hắn là Tề Minh. Dạ Hương nhìn Tề Minh thi thể, trên mặt không cấm hiện ra một mạt bi thương chi sắc. Mặc kệ thế nào, cũng là Tề Minh thu lưu nàng thời gian dài như vậy, tự nhiên là có chút tình nghĩa. Đương nhiên, chỉ là hữu nghị. Tề lão đại, đi hảo. Dạ Hương nói một câu, vung tay lên, một đoàn hỏa cầu từ tay nàng bay ra, dừng ở Tề Minh thi thể phía trên. Cực nóng ngọn lửa nháy mắt đem hắn nuốt hết đi vào. Loáng thoáng truyền ra một cổ mùi thịt vị. Thạch Thiên thấy thế, cũng phất phất tay, đứng ở bên cạnh hắn Hoàng Văn Thông lập tức hiểu ý. Điểm một cây que diêm, ném ở tới thượng xăng thi đôi phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, cực nóng ngọn lửa liền phóng lên cao, còn kèm theo từng đạo khói đen, cùng với một cổ quần áo đốt cháy khó nghe hương vị. Thạch Thiên nhìn Hoàng Văn Thông bậc lửa thi đôi, liền đối với một bên Dạ Hương nói: Đi thôi, chúng ta đi xem cổ Phật Sơn động vũ khí kho. Ân, Dạ Hương nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, mang lên ngày hôm qua thu phục những cái đó thủ hạ. Thạch Thiên cùng Dạ Hương liền hướng tới nơi tụ tập mặt sau trên núi đi đến. Ngọn núi này cũng là làng du lịch một bộ phận. Bất quá, Toàn bộ nơi tụ tập chỉ có mấy trăm người. Tự nhiên không cần phải trụ trong núi. Hơn nữa, trên núi còn có không ít biến dị thú. Đặc biệt là con dết, con bò cạp linh tinh trùng loại biến dị thú. Khẳng định sẽ có không ít. Ở tại trên núi, không biết khi nào liền sẽ bị tập kích. Bởi vậy, này tòa tận thế trước rất có danh khí cổ tích, đã bị để đó không rung xuống dưới. Nếu không phải Lưu Chí Vĩ nói ra nơi này có vũ khí kho, nói không chừng quá cái 10 năm đều sẽ không có người đi lên. Nguyên bản vì phương tiện lên núi tu ra con đường, giờ phút này đã mọc đầy cỏ dại. Ở virus thôi hóa hạ, sở hữu thực vật đều có được so phía trước càng thêm ngoan cường sinh mệnh lực. Hơn nữa nơi này không người hành tổ, tự nhiên thực mau liền mọc đầy cỏ dại. Dậm mọc đầy cỏ dại bậc thang, nửa giờ thời gian liền đi tới cổ Phật sơn trước động. Nhìn viết ở bóng loáng vách đá phía trên cổ Phật hai cái chữ to, Thạch Thiên không cấm nhíu nhíu mày. Nơi này hết thảy có chút không bình thường. Một đường đi tới, thế nhưng một con tang thi cũng chưa nhìn thấy. Nơi này nói như thế nào cũng là du lịch khu, tang thi tổng hội có. Liền tính tang thi đều bị biến dị thú ăn luôn, cũng nên có chút hài cốt lưu lại mới đúng. Hơn nữa, này dọc theo đường đi, một cái biến dị thú cũng chưa đụng tới, liền càng thêm kỳ quái. Hơn 30 cá nhân, chỉ cần những cái đó biến dị thú không hạt, tổng hội nhảy ra tới 1-2 cái. Rốt cuộc, biến dị thú trong mắt nhân loại cùng tang thi đều là giống nhau đồ ăn. Bọn họ là chưa bao giờ sẽ kén ăn, đều cẩn thận một chút. Nơi này rất có thể có cổ quái, Thạch Thiên dặn dò một câu, sau đó đi vào cổ Phật sơn động bên trong. Những người khác nghe được Thạch Thiên nói, lập tức đem súng trường đoan ở trong tay, thật cẩn thận đi theo Thạch Thiên phía sau hướng về trong sơn động đi đến. Sơn động rất sâu, cũng thực hắc, tận thế trước vì phương tiện du lãm, đều sẽ có chiếu sáng thiết bị tồn tại, nhưng hiện tại tự nhiên sẽ không lại có. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ sơn động đều đen như mực một mảnh. Bất quá, Hoàng Văn Thông bọn họ cũng đều sớm có chuẩn bị, móc ra 3-4 đèn pin cường quang ống, mở ra chốt mở, quang mang chói mắt tức khắc chiếu sáng hơn phân nửa cái sơn động. Thạch Thiên dẫn theo bọn họ đi bước một hướng về phía trước đi đến. Đi chưa được mấy bước, Thạch Thiên liền dừng bước chân. Bởi vì hắn đột nhiên nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi hương. Thơm quá a, đây là cái gì mùi hương? Thật tốt nghe, một bên dạ hương một bên trừ động cái mũi. Hung hăng hút hai khẩu, một bên nói, đúng vậy, này mùi hương thật tốt nghe. Hoàng Văn Thông cũng nói, cảm giác giống tulip mùi hoa, nhưng là càng thêm dễ ngửi. Một cái hiểu hoa nam nhân nói, quản nó là cái gì mùi hương đâu, chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết sao. Một cái nam tử đề nghị nói, những lời này lập tức được đến mọi người tán thành. Đại gia sôi nổi về phía trước đi đến, hành tẩu gian cũng không phó vừa mới cẩn thận, mà là đi nhanh về phía trước đi đến. Tựa hồ đều bị phía trước mùi hoa hấp dẫn ở giống nhau. Đứng lại, Thạch Thiên nhìn đi nhanh đi trước mọi người. Lập tức nhận thấy được không đúng. Hét lớn một tiếng, này hét lớn một tiếng. Thanh âm to lớn vang dội. Hơn nữa là ở sơn động bên trong. Hồi âm không ngừng, lập tức làm đến mọi người dừng bước chân. Trên mặt toàn mang theo vài phần ngạc nhiên. Tiểu Thiên, làm sao vậy? Dừng lại làm gì? Dạ Hưng khó hiểu hỏi. Trong giọng nói thế nhưng mang theo vài phần phẫn nộ. Đối với luôn luôn đối Thạch Thiên ngoan ngoãn phục tùng Dạ Hưng tới nói, này quả thực là không thể tưởng tượng. Thạch Thiên nhìn nhìn Dạ Hương, phát hiện nàng trong mắt thế nhưng lập lòe nhàn nhạt phấn mang. Lại nhìn nhìn những người khác, phát hiện bọn họ trong mắt đồng dạng lập lòe nhàn nhạt phấn mang. Hơn nữa, theo bọn họ không ngừng hút vào trong không khí hương khí, bọn họ trong mắt hồng nhạt quang mang cũng càng ngày càng nùng. Đệ nhị càng, mặt sau còn có hai càng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.